Gã tự tin rằng, một quyền như thế đánh vào người Sở Phàm thì đảm bảo sẽ biến hắn thành tàn phế luôn. Sở Phàm xông lên trước rất nhanh, sử ra chiêu Kim Cương Thủ Sơn trong Đại Lực Kim Cương Chưởng. Một chiêu thủ thế vững như bàn thạch, chống đỡ chắc chắn. Bịch một tiếng, song chưởng của Sở Phàm đã lần lượt chặn đứng hai nắm đấm công kích bạo phá của Triệu Hổ. Song chưởng của hắn cũng bị chấn động rung lên bần bật. Nhưng không dừng lại, hắn lại nhanh chóng ra chân, đá trúng ngực Triệu Hổ, làm gã lui lại ba bước. Một cước này đương nhiên không gây thương tích gì cho Triệu Hổ cả. Sở Phàm làm như vậy chẳng qua vì muốn ép gã phải lui lại mà thôi. Bởi vì tiếp sau đó, đối tượng mà hắn gần tập trung vào là Lôi Báo. Chiến thuật bắt đầu vừa rồi của Sở Phàm rõ ràng là rất đúng đắn. Trước hết là đánh bại Lôi Báo, sau đó là ứng phó với Triệu Hổ. Nhưng Lôi Báo với Triệu Hổ dường như đã biết trước chiến lược của Sở Phàm. Cho nên từ đầu đến cuối đều là Triệu Hổ tiên phong. Còn Lôi Báo chỉ âm thầm chờ thời cơ hành động. Đến lúc này, Lôi Báo lại chủ động giao đấu, Sở Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt trực tiếp đối chọi với gã. Lúc này, liên hoàn cước của Lôi Báo cách đỉnh đầu Sở Phàm có một gang tay. Có khi Sở Phàm còn chưa quay đầu lại kịp thì đã bị Lôi Báo đá trúng một cước mất rồi. Nhưng mà Sở Phàm lại không cần quay đầu lại. Hai tay hắn khum thành long trảo. Không thèm quay đầu lại mà chụp vào sau lưng. Hơn nữa vừa may lại đúng lúc nghênh đón các bóng cước đầy trời của Lôi Báo. Liên hoàn cước của Lôi Báo tuy là nhanh, lại phân ra cước thật và cước ảo nên rất khó phân biệt. Nhưng sức phán đoán của Sở Phàm thực không tồi. Chỉ thấy long trảo cầm nã thủ của hắn từ sau lưng bắt đúng chân phải của Lôi Báo. Tiếp theo, hắn sử đại xuất bi thủ. Thuận thế quăng cả người Lôi Báo đánh ầm một tiếng ngã lăn ra trước mặt. Lực đạo của cú quăng người này của Sở Phàm không nhỏ. Lôi Báo cảm thấy một cơn đau đớn tái tê. Cả người cứ như tan nát hết. Người bình thường mà bị quăng một phát như thế nói không chừng chắc đã không chịu nổi, xương sườn gãy làm 5-6 miếng. Nhưng khi Lôi Báo bị quăng ngã xuống đất vẫn kịp chống được tay nên giảm bớt được một phần lực quăng ném. Cho nên mới tránh được số phận bị xương gãy đoạn. Tuy nhiên chính vì vậy nên Sở Phàm và Triệu Hổ, Lôi Báo không phân cao thấp được. Lôi Báo cũng biết thân biết phận nên sau khi đứng dậy, gã không dám tấn công về phía Sở Phàm mà lại vọt về phía Lâm Hiểu Tình. Hóa ra, Lôi Báo nắm được tình hình hiện tại rõ ràng là thực lực của bản thân mình so với Sở Phàm thì quá kém. Cho dù là có cùng Triệu Hổ liên thủ cũng không phải là địch thủ của hắn. Bởi vậy, gã quyết định thật nhanh trước hết phải khống chế được Lâm Hiểu Tình. Gã nhận ra quan hệ của Lâm Hiểu Tình và Sở Phàm rất chặt chẽ. Chỉ có tóm được cô nàng thì mới có thể hạn chế được hắn, chiêu này có thể nói là vô cùng âm hiểm. Nhưng lại đúng vào loại cáo già như Lôi Báo này thì chỉ cần thủ thắng thôi chứ dù cho thủ đoạn có ti tiện hơn gã cũng có thể lôi ra dùng được. Sở Phàm nhìn thấy Lôi Báo đang xông về phía Lâm Hiểu Tình thì biết là không ổn. Vì thế, xoay người, cũng đuổi theo Lôi Báo. Nhưng nào ngờ, hắn vừa động đã thấy trước mặt mình lù lù một đống. Cái đống lù lù trước mặt hắn chính là người to cao vạm vỡ Triệu Hổ. Triệu Hổ chặn đứng đường đi của hắn tiếp tục tung quyền đánh về phía hắn. Nếu Sở Phàm tiếp tục chạy về phía trước thì chắc chắn là sẽ dính phải một quyền này của Triệu Hổ. Bất kỳ ai trúng một đấm của gã cũng sẽ không dễ chịu gì. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì đi tàu bay 6 tấm. Nhưng nếu như không tiếp tục tiến về phía trước thì chắc chắn Lôi Báo sẽ có thể khống chế được Lâm Hiểu Tình. Đúng lúc Sở Phàm đang cảm thấy tình thế hết sức khó xử thì một bóng người màu bạc đột nhiên xuất hiện, tấn công về phía Lôi Báo. Bóng người màu bạc này như yêu mị. Tốc độ của Lôi Báo đã rất nhanh, nhưng tốc độ của bóng người này còn có vẻ nhanh hơn. Hơn nữa, sau khi bóng người màu bạc này xuất hiện thì không khí xung quanh phản phất một mùi hương thơm ngát. Lôi Báo vốn dĩ đang tiến về phía Lâm Hiểu Tình. Lúc này gã bỗng cảm thấy có một mũi nhọn linh hoạt, sắc bén như dao đang vung về phía sau đầu mình. Trong lòng kinh hãi, gã thầm nghĩ, chẳng lẽ Sở Phàm kia đã đuổi theo nhanh như thế ư? Ngay khi mũi nhọn sắc bén linh hoạt tiến lại gần sau đầu gã, Lôi Báo đã cảm thấy hàn ý lạnh băng. Gã hiểu rõ một điều là, nếu như mình cứ tiếp tục tiến thêm bước nữa về phía trước, chắc chắn mình sẽ cổ ơi ở lại đầu đi nhé. Với gã thì bảo vệ được mạng sống của mình quan trọng hơn. Vì thế, gã lăn một vòng tại chỗ, lăn đúng về phía mục tiêu. Khó khăn lắm mới trốn được mũi nhọn linh hoạt sắc bén kia. Khi ngẩng đầu lên, Lôi Báo mới nhìn ra, người đứng trước mặt mình hóa ra là một cô gái mặc một bộ đồ toàn màu sáng bạc. Bên ngoài khoác áo gió cũng màu bạc. Lúc này, bóng tối xung quanh cũng không che khuất được sắc mặt tuyệt thế của cô gái mặc đồ bạc. Ngũ quan tinh tế như tranh vẽ. Mỗi phân mỗi tấc đều trong trắng ngọc ngà. Xinh đẹp đến rung động lòng người. Thêm một chút thì thừa mà bớt một chút thì thiếu. Đặc biệt trên người cô còn phát ra một cảm giác tươi đẹp nhưng rét lạnh như băng hàn, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Cô là người con gái khiến đàn ông ngưỡng mộ nhưng lại không dám chạm tới. Bởi trên người cô phát ra hàn ý lạnh lùng làm cho người ta không dám tiếp cận. Cô gái mặc đồ bạc lạnh lùng tuyệt sắc này chính là người bên cạnh lão nhân thần bí Ngô Bát Ngân Hồ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 119 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 119 mũi nhọn trí mạng của Ngân Hồ. Sau khi Ngân Hồ xuất hiện, kịp thời ngăn cản Lôi Báo công kích Lâm Hiểu Tình. Sở Phàm đang bị Triệu Hổ cuốn lấy thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, hắn đã phát hiện ra, cô gái mặc đồ bạc đột nhiên xuất hiện này không có địch ý, mà là có ý đến trợ giúp hắn. Sau khi chậm rãi đứng lên, Lôi Báo quan sát cô gái mặc đồ màu bạc này dáng cao gầy, đẹp tuyệt mỹ nhưng lại lạnh lẽo như băng sơn đang đứng trước mặt mình. Nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của cô nàng Ngân Hồ này, Lôi Báo bỗng cảm thấy hai tay mình đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì đôi mắt lạnh như băng nhìn như đâm thẳng vào tim gã. Trong mắt gã không hề nhìn thấy một cô gái tuyệt mỹ diễm lệ, mà là một cổ sát ý băng lãnh. Lôi Báo đã lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, đã gặp qua đủ mọi loại người, cũng trải qua vô số lần hiểm nguy sống chết, từng đối mặt với những đối thủ còn mạnh hơn mình rất nhiều. Nhưng gã chưa bao giờ có cảm giác lạnh đến thấu xương giống như bây giờ. Và điều đáng sợ nhất là hàn ý băng lãnh này lộ ra sát khí cực kỳ đáng sợ. Mà hơn nữa, cảm giác này lại là do một cô gái vô cùng xinh đẹp mang lại. Điều này làm cho Lôi Báo càng thêm kinh hãi. Lôi Báo biết rằng lai giả bất thiện người đến thì không tốt. Trước mắt cô gái mặc đồ màu bạc này đã khóa chặt gã rồi. Chỉ cần gã hơi cử động, thì tin chắc rằng cô gái xinh đẹp lạnh lùng này có thể giáng cho gã một đòn trí mạng. Sắc bén, linh hoạt ngay lập tức. Cho nên tay phải gã tìm tòi, lấy ra được một con dao găm lóng lánh.